Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện mới có tựa đề Khi đàn ông yêu. Câu chuyện kể về cô là một cô phóng viên tin tức. Hầu như đêm nào cô cũng đi lấy tin rất khuya. Anh vì không muốn cô phải chịu đau khổ như vậy nữa nên quyết định luôn luôn ở lại bên cạnh cô, chăm sóc cho cô. Trước kia cô là người rất nhiệt tình, thích chơi đùa. Cô là bạn gái cũ của người anh em tốt của anh trước kia. Chính hắn không biết quý trọng một người như cô và đã làm tổn thương cô, nên hai người đã quyết định chia tay. Vì không muốn trông thấy cô đau khổ, anh quyết định giành lại bằng được cô, bảo vệ cho cô, sẽ không rời xa cô. Anh rất chiều chuộng cô, sẵn sàng làm đầu bếp, nấu những món ăn ngon cho cô ăn. Chỉ cần cô làm bạn gái của anh sẽ cho cô cảm nhận được rất nhiều hạnh phúc. Anh luôn làm tất cả mọi điều tốt đẹp vì cô, nhưng chỉ đổi lại một lời nói là cô với anh chỉ có thể là bạn bè. Vậy liệu anh sẽ phải làm gì trong mối quan hệ khó diễn tả bằng lời này? Mời các bạn cùng nghe tiếp câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn sẽ rõ nhé. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tiếng hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Bên cạnh trường trung học nữ Thúy Giang, trong một tiệm hồng trà, tên gọi buổi chiều yên lặng, ngồi gần một góc cửa sổ là năm nữ sinh toàn thân tràn đầy hơi thở thanh xuân. Ngoài cửa sổ, sắc hoa phượng nở cực kỳ hợp với tình cảnh. Tháng 6 đã tới rồi. Chúng ta thật sự phải tốt nghiệp sao? Cầu Y Nhiên ngữ khí tràn đầy không đành lòng. Cô rất tiêu sái gác chân ngồi trên ghế nhựa màu đỏ, trên gối bày ra một quyển bút ký. Cô đang nguệch ngoạc viết, có lúc là một đoạn văn nước chảy mây trôi, có khi lại là mấy bức tranh biếm họa, đường nét đơn giản nhưng đáng yêu sinh động. Trung học nữ Thúy Giang, khóa 27, tốt nghiệp tổng cộng có 309 người, 12 người lưu ban, 5 người phải thi lại, trao tặng 292 tấm bằng tốt nghiệp. Chủ tịch hội học sinh đọc diễn văn dài đến 30 phút, nội dung thì cũ rích, không thực tế, làm cho thầy trò toàn trường đang hừng hực khí thế cũng cảm thấy buồn ngủ. Lâu Thừa Vũ hướng bút ghi âm nói chuyện, khuôn mặt thanh tú khá là chuyên tâm. Ôi Thủy Vũ, cậu lại muốn gây cười sao? Hàn Băng Khiết phụt cười to. Cậu sao vậy? Sao còn cười được? Mình cảm thấy thật là khổ sở. Lăng Nhu Tình gục xuống bàn khóc đến phát nước lên. Bất quá mấy nữ sinh còn lại, nhìn đã quen, nên đều rất vô lương tâm, không có thèm để ý đến nàng. Có cái gì mà thật là khổ sở? Khang Vi Băng hút một ngụm trà lạnh, xem thường nói. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, chứ không phải là lễ cáo biệt. Chúng ta ngày mai còn có thể gặp mặt. Hơn nữa 3 ngày sau chúng ta còn đi Hoa Liên cắm trại du ngoạn, đến lúc đó còn không phải lại gặp mặt. Nói một cái khác, đại tiểu thư xuất thân từ hào môn cô hoàn toàn không hiểu tiểu tinh tinh này đang sầu não cái gì. Mình biết rõ, nhưng mà người ta rất buồn. Lăng Nhu Tinh hợp hợp cái mũi, trần thuật lại lý do tại sao cô lại sầu não như thế. Chúng ta đều sẽ đi đông đi tây học đại học, có người thì ở miền Nam, có người ở miền Trung, có người lại đi nước ngoài. Từ nay về sau cũng không thể ngồi cùng một chỗ, ăn cơm hộp rồi. Bảo mình làm sao có thể không khổ sở? Tại sao cảm giác của mình với cậu lại hoàn toàn khác nhau nhỉ? Hàn Băng Khiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tràn đầy xuất khí, dường như có chút không thể chờ đợi được. Mình thì ước gì có thể nhanh rời khỏi cái am ni cô này. Trường nữ sinh thật là đơn thuần, bất quá đó là ba mẹ cô nói thôi. Đơn thuần theo như cô thấy, căn bản chính là ngu xuẩn. Sân trường gần 1.000 người, bất kể sớm chiều, không khí đều là trầm lặng, cô thật sự đã chịu đủ rồi. Đó là bởi vì học trường của cậu đã rời khỏi miếu hòa thượng của anh ta một năm rồi, cậu đương nhiên cũng muốn bay ra khỏi am ni cô. Cậu Y Nhiên vẫn không ngẩng đầu lên châm chọc bạn. Cậu đang nói cái gì vậy? Hàn Băng Khiết muốn phủ nhận, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm hồng, tiết lộ tâm sự thiếu nữ của cô. Sát vách trung học nữ Thúy Giang là trường nam sinh Dương Cầm, cô ái mộ hội trưởng hội học sinh đã tốt nghiệp một năm trước, cho nên một năm qua, cô tại Thúy Giang trải qua cuộc sống không chút lạc thú, buồn tẻ cực độ. Nghe thấy các cô tranh cãi, Lâu Thừa Vũ khóe miệng bất giác cong lên, nhìn đám hoa phượng dưới ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, trong mắt có chút cảm thán. 3 năm học cùng trường, cứ như vậy chấm dứt rồi, thật là không đành lòng, nhưng thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan. Cô tin tưởng khoảng cách sẽ không làm nhạt đi tình cảm các cô xây dựng 3 năm qua. Cô tin chắc như vậy.

rồi bỏ các bộ phận khác sau khi biết rõ phòng thông tin có một em gái cực phẩm thì đều rối rít bay tới. Trong lúc nhất thời, lượng người theo đuôi cua đủ để xếp hàng từ Starbucks dưới lầu cho đến Mos Burger ở khu cua. Sang năm thứ hai thì có thể từ Mos Burger xếp hàng đến 85 độ C, chênh chênh phía đối diện. Nhưng cho dù người theo đuổi cô rất nhiều, cô lại thủy chung thờ ơ. Mặc kệ ai tặng cô hoa hay chocolate vào lễ tình nhân, cô đều cười cười trả lại, lễ phép nói rõ với đối phương, bọn họ chỉ là đồng sự tốt. Vì vậy, nửa năm trước, tin đồn cô nàng là lesbian bắt đầu lan truyền nhanh chóng. Lời đồn nói đối tượng của cô không chỉ có một mà những năm người, bởi vì cô thường xuyên ra vào một quán cà phê kỳ lạ tên là Tiền Phu Hảo Lạn, cách đài truyền hình không xa. Rất nhiều đồng nghiệp đều tận mắt thấy hành vi thân mật của cô cùng với nhóm bạn gái. Nghĩ tới đây, Tiểu Mạch dưới đáy lòng tiếc nuối than một tiếng. Hai, phụ nữ tốt như thế lại không thích đàn ông, thế giới này là bị làm sao rồi? Chúng ta tối nay còn phải đi nhà tang lễ một chuyến để phỏng vấn người nhà những nạn nhân kia. Anh có muốn ngủ một chút hay không? Đến giờ em sẽ gọi. Lâu Thừa Vũ không nhanh không chậm nói, trong giọng nói thuần túy là sự quan tâm. Được. Tiểu Mạch như thể bị thôi miên gật đầu. Mỗi lần cô dùng loại ánh mắt cùng ngữ khí quan tâm này nói chuyện với hắn, hắn đều quên mất sự thực cô chỉ thích phụ nữ. Sau khi phục hồi tinh thần, lại đối với xu hướng giới tính của cô cảm thấy rối trí vô cùng. Đối mặt với loại tình huống này trong ngàn lần rồi, hắn vẫn là than một câu. Thế giới này đến tột cùng là bị làm sao vậy? Vị trí hiện tại của phóng viên chúng tôi là nhà tang lễ Bản Kiều. Vụ cướp vừa phát sinh chiều nay tại ngân hàng Đài Phú, di thể người bị hại đã chuyển tới đây. Không khí tại hiện trường vô cùng buồn bã thảm thiết. Rất nhiều người nhà của nạn nhân cho đến bây giờ vẫn chưa thể tiếp nhận sự thực người thân của mình đã qua đời. Phía trên là tin tức phóng viên Lâu Thừa Vũ tại hiện trường trực tiếp ghi nhận. Hiện tại xin đem hiện trường trả lại cho người chủ trì. Hình Tử Nguyên cầm điều khiển từ xa trong tay nhấn một cái. Màn hình TV 42 inch trên tường lập tức tắt ngúm. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, không khỏi thở dài một tiếng. Kẻ cuồng công việc này. Đã gần 11 giờ, cô còn đang ở nhà tang lễ làm phỏng vấn. Bữa tối nhất định lại không ăn, chắc chắn còn uống rất nhiều cà phê. Hắn từ ghế sofa đơn đứng lên, ngũ quan xuất khí tuấn mỹ, chiều cao 1m85, làm cho thân hình của hắn cao ngất, giống như nam người mẫu, rất cân xứng. Mặc trên người áo tắm màu trắng, màu da ngăm ngăm khỏe mạnh. Hắn đã tắm rửa qua, chuẩn bị đi ngủ. Thói quen trước khi ngủ là xem tin tức buổi tối, hơn nữa nhất định là xem đài truyền hình ST của cô. Mà bây giờ biết rõ cô không có về nhà, hắn như vậy làm sao ngủ được? Hắn dẫm lên thảm dày, tiến vào trong phòng thay quần áo, gỡ xuống áo sơ mi trắng trên mắc cùng quần tây màu xám, vì muốn diễn cho giống một chút, còn mang thêm cà vạt màu lam xám. Sau khi đứng trước gương, điều chỉnh quần áo toàn thân, hắn đi ra khỏi phòng thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn để máy vi tính. Ra đến trước cửa, hắn nhìn nửa người, chính mình trong gương ở cửa trước. Hai hàng lông mày anh tuấn nhíu lại, khóe miệng hắn khẽ cong lên tự giễu. Hình Tử Nguyên, ngươi không yên lòng vì cô như thế hay sao? Hắn hướng người trong gương, khiêu khích bĩu môi hồi đáp. Đúng vậy, ta chính là không yên lòng vì cô. Thế nào? Cô không phải là người phụ nữ của ngươi. Trong nội tâm một thanh âm chán ghét nhẹ nhàng hiện ra. Ánh mắt của hắn mang theo mấy phần biểu cảm không bình thường. Ta biết rõ, nhưng không có ai quy định không thể yêu người không thuộc về mình. Yên lặng yêu cô, bảo hộ cô, ít nhất hắn có cái quyền lợi này, không trở ngại đến bất cứ kẻ nào. Hắn vội vàng xuống lầu, bước nhanh ra khỏi cửa chính. Bác vệ quản gia lúc này đang tuần tra ở hoa viên, kinh ngạc nhìn hắn. Tổng tài, muộn như thế này rồi, ngài còn muốn đi ra ngoài hay sao? Hắn không lưu tâm nhìn bác vệ một cái, gật đầu. Bác vệ trước kia gọi hắn là thiếu gia, từ khi cha hắn đem tập đoàn giao cho hắn, liền đổi gọi hắn là tổng tài. Không chỉ bác vệ, quản gia trong nhà cùng tất cả người hầu cũng đều từ lúc hắn tiếp nhận tập đoàn bắt đầu thay đổi xưng hô đối với hắn. Hơn nữa thái độ rõ ràng khác với trước kia, không ai dám cùng hắn chủ tớ, chẳng phân biệt mà nói giỡn nữa, làm cho hắn cảm thấy mất hứng vô cùng. Đây đều là mẹ hắn phân phó sao? Mẹ hắn xuất thân là tiểu thư khuê các, hào môn vọng tộc, có đường giáo dưỡng cùng diện mạo hạng nhất. Đối với hắn và anh trai của hắn đều nhất mực bảo hộ, cho nên có khi hắn phải nuốt nói chút lời, ít ỏi, nói dối có thiện ý. Tỷ như lúc tuổi thành niên, cùng bạn bè học hút thuốc, học uống rượu, học kéo bè kéo cánh, đi đánh nhau. Đại học rõ ràng đi nhảy bung gơ, phải nói thành cưỡi xe máy đi dạo. Mấy chuyện lồng bồng những năm này, hắn đều giấu giếm mẹ. Bằng không, mẹ hắn sẽ trình diễn loại tiết mục thương tâm gần chết cho hắn xem. Tổng tài đi thong thả, bảo vệ cung kính nói. Bên ngoài có nhân viên bảo an luân phiên 24 tiếng đồng hồ, bác cũng mau đi ngủ đi. Hắn phân phó. Bảo vệ từ lúc tuổi còn trẻ đã ở tại Hình Gia, là cận vệ của cha hắn. Trước kia khi chưa có bảo an thì bác phụ trách an toàn trong nhà. Hiện tại có hệ thống an toàn, bác vẫn không đổi được thói quen từ lâu. Buổi tối tuần tra khắp nơi một lượt mới ngủ được. Cảm ơn tổng tài quan tâm, tổng tài đi đường cẩn thận. Bác vệ lại lần nữa cung kính khom người nói. Hình Tử Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Những vị trưởng bối đã nhìn hắn lớn lên này, thời điểm khi hắn trở thành tổng tài tập đoàn, tự hồ liền hạ quyết tâm muốn đem hắn trở thành nhất gia chi chủ rồi. Trong đầu bọn họ đều có cái logic phân biệt chủ tớ, là ai cũng đều không thể dao động. Bất quá những người này cũng không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất hắn muốn đi tìm Thừa Vũ. Trong bóng đêm, chiếc xe Mercedes màu xám bạc lao nhanh trên đường cái, 30 phút sau đã dừng trước nhà tang lễ Bàn Kiều. Hình Tử Nguyên ngồi ở ghế lái, ánh mắt dò xét mấy chiếc xe đỗ hai bên đường, không hề bất ngờ khi nhìn thấy xe SNG của đài truyền hình ST. Cô còn chưa có kết thúc công việc, xem ra còn mất một thời gian nữa. Hắn mở điện thoại, tìm kiếm những cửa hàng phụ cận, rất nhanh tìm ra một tiệm bánh cách đó không xa lắm. Hắn liền gọi điện thoại tới. Nữ nhân viên cửa hàng thân thiết tiếp điện thoại nói. Phong đường quá tử, xin chào quý khách. Có còn mở cửa không? Chúng tôi đóng cửa lúc 12 giờ. Cảm ơn. Hắn vội vàng nhập địa chỉ vào GPS, lái xe đi. Tiệm bánh quả nhiên rất gần, đêm khuya nên cũng không có xe cô gì. Hắn mất không đến 2 phút đã tới nơi. Xin chào quý khách. Hắn đẩy cửa thủy tinh, nữ nhân viên cửa hàng lập tức tươi cười nghênh đón. Nhìn vào trong tủ bánh ngọt, Hình Tử Nguyên chọn lấy 6 miếng bánh ngọt mùi vị khác nhau. Trời nóng nực nên lại lấy thêm một ly mocha lạnh. Đêm đã khuya, hắn không muốn cô uống quá nhiều đồ uống có caffeine bởi vì sẽ gây hưng phấn khó ngủ. Mocha bỏ thêm cacao với sữa tươi dường như thích hợp hơn. Mua xong nước uống cùng bánh ngọt, lái xe trở lại trước nhà tang lễ một lần nữa. Chờ đợi một lúc mới nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp hắn đã trông ngóng hồi lâu. Nhịp tim của hắn cũng theo đó mà gia tốc. Cái túi màu nâu siêu lớn vắt chéo trên lưng, mái tóc đẹp buộc thành đuôi ngựa, áo sơ mi trắng ôm lấy eo cùng quần jean vừa người càng làm nổi bật dáng người thon thả của cô. Không cần y phục hoa mỹ cũng có thể khóa chặt ánh mắt của hắn, không cần trang sức quý giá cũng có thể làm hắn mắt nhìn không chớp. Năm thứ nhất, lần đầu tiên thấy cô tại xã đoàn, cô đã chiếm lấy trái tim của hắn. Hắn bóp còi khiến cho cô chú ý, cô quả nhiên cũng tìm thấy tiếng còi từ đâu phát ra. Nhìn thấy xe của hắn thì cô thản nhiên cười, sau khi hướng mấy đồng nghiệp nói vài lời, liền nhẹ nhàng đi về hướng hắn. Hắn kiềm chế khát vọng, muốn xuống xe mở cửa cho cô, hạ cửa sổ ghế lái phụ xuống. Lâu Thừa Vũ tươi cười chân thành nhìn hắn. Sao anh lại ở đây? Hắn hàm hồ nói. Vừa rời khỏi công ty, vừa vặn đi qua, lại thấy xe truyền hình lưu động của công ty em, cho nên dừng lại xem có phải phát sinh tin tức gì lớn không, thì thấy em chạy ra. Vậy à, cô cười cười, nụ cười không thể che hết mệt mỏi. Ở đây thì không có phát sinh các đại sự gì. Bất quá hôm nay, ngược lại đã xảy ra việc đại sự. Vị đại tổng tài bận rộn như anh không biết hay sao. Hôm nay có vụ cướp ngân hàng, con nổ súng giết mười mấy người. Bọn em là đến phỏng vấn giao quyến của người bị hại. Hình Tử Nguyên nâng cằm, từ chối cho ý kiến nói. Có thể đi chưa? Lên xe rồi nói tiếp. Anh đưa em về. Cô gật gật đầu, lên xe cài dây an toàn. Cửa kính xe bên cạnh cô nâng lên, che kín phía trong. Cô lập tức ngửi thấy một mùi hương cà phê nồng đậm. Xe của anh sao lại thơm như vậy? Em ngửi thấy mùi cà phê. Cô hấp háy cái mũi, làm ra bộ dáng chú chó nhỏ đáng yêu đang đánh hơi. Tầm mắt của hắn hướng ly nước liếc qua. Nhóm thư ký lúc chiều gọi cà phê bên ngoài đưa tới. Cũng gà mẹ tính cho anh một phần, là mua cho lạnh. Anh không thích đồ uống lạnh cho lắm. Em uống đi. À đúng rồi, chỗ ngồi phía sau còn có mấy cái bánh ngọt. Cũng là mấy thư ký nhàm chán kia mua. Anh cũng không thích điểm tâm ngọt. Em ăn luôn đi. Vận khí của em có phải là quá tốt hay không? Lô Tử Vũ xoa tay một cái, bộ dạng nóng lòng muốn thử. Em liền thay anh tiêu diệt chúng nó vậy. Hắn nhìn về dòng xe cộ phía trước mỉm cười. Tiêu Diệt đi. Cô lập tức đem hộp điểm tâm đặt lại ghế sau lên đặt lên ngồi. Vừa mở ra, nhìn thấy 6 cái bánh ngọt nhỏ mùi vị khác nhau, nụ cười mỉm liền ngoác ra. Hình Tử Nguyên, thành thật khai mau, thư ký của anh có phải là đều là loại tiểu mỹ nữ đáng yêu không? Mấy cái bánh ngọt này thật mê người. Hắn nhíu lông mày vẻ lãnh đạm. Đồ ngọt không phải ác mộng cả đời không kháng cự được của mỗi một người đàn bà sao? Tuổi tang có quan hệ gì? Còn có thư ký của anh tuổi bình quân là 40, em nói xem có nhỏ không? Các vị ấy đều là cha của anh lưu lại cho anh, làm tặng phẩm cho tân tổng tài. Hơn nữa trên mặt đều dán nhãn, không được tùy ý vứt bỏ. Cho nên anh muốn đổi mỹ nữ xinh đẹp cũng không được. Bác trai đem đồ tốt nhất lưu lại cho anh phải quý trọng. Cô giễu cợt vỗ vỗ vai của hắn, cầm lấy một miếng bánh ngọt vị trà xanh nhét vào miệng, con mắt lập tức hạnh phúc híp lại. Anh nói rất đúng, chỉ cần là phụ nữ đều không cách nào kháng cự đồ ngọt. Mẹ của em đã 50 mấy tuổi, vẫn rất thích ăn bánh ngọt. Hắn tiếp lời, Tiểu Bất Điểm cũng thích ăn bánh ngọt. Tiểu Bất Điểm là con gái của chị cô, hắn đối với hoàn cảnh gia đình cô rõ như lòng bàn tay. Lâu Thừa Vũ vội vàng gặm miếng bánh ngọt cùng mô cha lạnh, không dành phản ứng với hắn. Mãi đến khi sau cái bánh ngọt đều chui vào bụng, cô mới giống như nghĩ đến cái gì đó nhìn hắn. Anh muộn như thế này mới chịu về nhà, phải đi xã giao hay sao? Sao vậy, không bảo tài xế lái xe, anh không uống rượu đấy chứ? Hắn đã sớm quen với sự nhạy cảm kiểu phóng viên của cô, nên không dễ dàng bị hù dọa. Hắn trấn định nói, anh ở lại công ty, cùng chủ quản nhà máy bên Đức, mở hội nghị truyền hình, không phải xã giao, cho nên không uống rượu. Làm việc không cần quá mệt mỏi, phải chú ý thân thể của mình. Cô biết rõ hắn vừa tiếp nhận vị trí tổng tài của tập đoàn Khai Dương được nửa năm, tất cả các phương diện áp lực đều rất lớn. Cô tin tưởng người tự tin thông minh như hắn thì không có vấn đề gì, chỉ là hắn yêu cầu quá mức hoàn mỹ, có thể sẽ làm cho thần kinh bị căng thẳng, như vậy sẽ không tốt. Em cũng vậy. Đôi mắt đẹp của Hình Tử Nguyên hướng lên nhìn bầu trời. Thời tiết nóng như thế này mà mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi, không nên tàn phá thân thể mình như thế. Nếu như cô là người phụ nữ của hắn, hắn tuyệt sẽ không để cho cô mệt mỏi như vậy, tuyệt đối không. Không cần lo lắng, em đã quen rồi. Cô hút một hơi mồ trà lạnh, mí mắt dần dần nặng trĩu. Đèn đỏ, hắn ngưng mắt nhìn cô đang ngủ say, trong nội tâm chuyển ngàn hồi. Cô trời sinh ra thì trắng trẻo, đại học năm thứ 3, tháng 8, trời rất nóng, bọn họ cả nhóm đến Khẩn Đình lướt sóng. Cả trai lẫn gái đều phơi nắng thành than đen, chỉ có cô mới đen một chút, vừa về tới Đài Bắc, không đến một tuần liền trắng lại, khiến cả đám ghen tị muốn chết. Cô của trước kia rất điên cuồng, thích đùa giỡn, thích cười, thích náo loạn, tuyệt đối không giống như bây giờ, chỉ lo công việc, không để ý chính mình. Từ sau khi triển thác với cô chia tay, cô liền đem tất cả thời gian dùng vào công việc, dường như là không muốn lưu lại một chút thời gian nào cho bản thân, suy nghĩ miên man. Nhìn cô miễn cưỡng chính mình như vậy, hắn thật sự đau lòng. Cái tên triển thác kia, nếu như không có chân quý, lúc trước cần gì phải trêu chọc cô? Đã may mắn có cô làm bạn gái, tại sao còn muốn làm tổn thương trái tim cô? Hắn vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho triển thác. Cái tên kia tốt nhất là không cần trở về nữa, cả đời ở lại nước Mỹ luôn đi. Thật sự cả đời không cần xuất hiện trước mắt bọn họ nữa. Thừa Vũ sẽ do hắn bảo vệ. Thừa Vũ. Đến chỗ ở của cô, Hình Tử Nguyên dừng xe trước cửa lớn nhà trọ, nhẹ nhàng lắc bả vai cô. Để cho cô ngủ trên xe, không bằng sớm một chút đánh thức cô, để cô trở về tắm rửa nghỉ ngơi, như vậy có thể ngủ cho thoải mái một chút. Ôi, em vừa ngủ sao? Cô ngủ trên xe hắn cũng không phải mới một lần hai. Lâu Thừa Vũ dụi dụi con mắt, thấy xe dừng trước tòa nhà, Sắc Vi Tân Thanh, cô đang ở. Nhà cô cũng ở Đài Bắc. Chỉ là cô nghĩ rằng công việc sẽ quấy rầy đến người nhà, cho nên thuê một gian phòng cách đài truyền hình không xa. Nhanh đi lên tắm rửa rồi đi ngủ đi. Trong mắt của hắn tràn đầy thương tiếc. Được rồi. Lâu Thừa Vũ tháo dây an toàn ra, vác túi lên vai, trước khi mở cửa xe còn dặn dò. Anh về đến nhà thì nhắn tin cho em. Biết rồi. Không chỉ tin nhắn, cái gì hắn cũng muốn có thể cho cô. Trái tim của hắn, người của hắn, chỉ cần cô muốn. Cô xuống xe hướng hắn vẫy vẫy tay. Đi nhanh đi. Hình Tử Nguyên cũng không cùng cô tranh ai vào trước, ai đi trước. Dù sao cũng tranh không thắng cô. Cô nhất định phải nhìn hắn đi, rồi mới có thể đi vào. nhấn còi 2 tiếng để ra hiệu, hắn rất nhanh lái xe đi. Lái đi nhanh như vậy, nguyên nhân cũng là vì để cho cô có thể về sớm nghỉ ngơi một chút. Lâu Thừa Vũ vẫn nhìn theo xe, mãi đến khi thân xe hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất trước mắt cô không thấy gì nữa. Cô không khỏi thở dài, cô sao lại không biết hắn đối với cô tốt chứ? Nếu như là buổi chiều mua đồ uống thì làm sao có thể đến rạng sáng vẫn còn lạnh được. Mà cái hộp bánh ngọt kia cô nhận ra, tiệm bánh Phong Đường Quả Tử ở ngay phụ cận nhà tang lễ. Cô cùng Tiểu Mạch không chỉ một lần tại nơi đây uống cà phê chờ phỏng vấn. Còn có, hắn cũng tuyệt đối không phải đúng lúc tan tầm đi qua. Hắn nhất định không biết mùi sữa tắm trên người hắn có bao nhiêu nhẹ nhàng dễ ngửi, cho nên hắn nhất định là từ nhà đi tới, hơn nữa còn tắm rửa qua rồi. Ngay cả như thế, cô cũng chỉ có thể giả bộ như không biết, làm bộ không biết hắn là vì đồng tình với cô, vì bạn tốt mà đền bù cho cô. Chỉ cần không vạch trần mọi chuyện, bọn họ vẫn có thể làm bạn tốt. Một khi vạch ra rồi thì phải cùng hắn phân rõ giới tuyến, phải nói cho hắn biết hắn không cần đối tốt với cô như thế, bởi vì cô cũng không phải trách nhiệm của hắn. Hắn rất tốt, thật sự rất tốt, là một người đàn ông rất rất tốt. Nhưng hắn không phải phao cứu hộ tình cảm của cô cũng không cần sự đồng tình của hắn. Tổn thương do triển thác gây ra, sao vậy có thể để hắn giải quyết hậu quả? Tên ngốc này, hắn thật sự không cần thiết phải làm như thế. Chín giờ tối, Lâu Thừa Vũ vai đeo túi lớn vội vàng nhảy xuống taxi, đi vào quán cà phê Tiền Phu Hảo Lạn đang treo biển tạm nghỉ. Cô đến muộn 3 giờ, mấy người kia nhất định sẽ không tha cho cô. Đến rồi, lâu đại ký giả của chúng ta rốt cuộc cũng đã tới. Tần Gia Di đứng lên vỗ tay hoan hô, còn rất không có hình tượng mãnh liệt huyết gió. Cô đi tới. Thần xin lỗi các cậu, bởi vì bọn cướp ngân hàng Đài Phú bắt được rồi, cho nên... Khang Phi Băng lạnh lùng hừ một tiếng. Tớ bây giờ mới biết, nguyên lai ở trong suy nghĩ của cậu, tớ còn không quan trọng bằng một bọn cướp. Hôm nay chính là sinh nhật của bồn tiểu thư, cậu đã có vinh hạnh được chọn là một trong 5 vị khách, lại không xuất hiện đúng giờ, rõ ràng là muốn ăn đòn phải không? Lâu Thừa Vũ đặt túi ngồi xuống cười không ngớt. Biết rồi, muốn hầm hay là muốn kho, đều tùy theo thọ tình bà cậu cao hứng đi được không? Đôi mắt đẹp của Khang Phi Băng lập tức hiện lên một tia sáng mang ý đùa dai. Cậu tự nói đi nhé, tôi không có ép cậu, đừng có mà buồn nước bọt ở đây đấy. Khang Vi Băng tôi cả đời ghét nhất mấy người xuất chi phiếu khống. Thật làm trò. Thừa Vũ đáp trả, thứ mà Khang Vi Băng cậu cả đời này ghét giống như vải bó chân của mấy bà lão vậy, vừa thối vừa dài, làm gì mà có hạng nhất. Tôi đây cả đời ghét nhất chính là câu cửa miệng của Vi Băng. Sự tích kinh điển nhất của Khang tiểu thư chính là trong giờ học thể dục không vui nổi đoá lên, đối với giáo viên thể dục cùng toàn bộ bạn học nói. Tôi đây cả đời ghét nhất là sân thể dục không có rạp che nắng, nóng chết bồn tiểu thư rồi. Lời vừa nói ra khiến các cô cười một trận muốn bục ruột. Chuyện tình rõ là vô lý mà cô lại có thể nói ra một cách hùng hồn như vậy. Có lẽ đó chính là sự tự tin khi xuất thân từ nhà giàu có. Tóm lại, cô yêu mến Vi Băng, yêu thích sự lạnh lùng của cô ấy, tư thái cao ngạo, đương nhiên cũng yêu mến Gia Di, Y Nhiên, Băng Khiết cùng Nhu Tình. Các cô là bằng hữu tốt nhất, còn có cái gì so được với tình cảm thuần túy thời còn học sinh, mà thời gian càng lâu lại càng tốt. Bớt nói đi, uống rượu đi, chai rượu đỏ này phần cậu rồi, nếu như uống hết, tôi liền tin tưởng là cậu không cố ý đem sinh nhật của tôi để ở trong mắt. Nói xong, Khang Vi Băng từ dưới ghế cầm lấy một chai rượu đỏ rất phong khoáng đặt trên bàn. Lâu Tử Vũ bật cười hỏi, là một chai, không phải một ly? Cô nàng này là muốn cô ngày mai lên không đi làm nổi sao? Cho dù tửu lượng của cô không tệ lắm, nhưng uống như vậy thì cũng trèo mày mất. Ăn trước một ít đồ, rồi lại uống rượu, như vậy mới trông đỡ được lâu. Hàn Băng Khiết đứng lên, đem vài món ăn bày trước mặt cô, còn giúp cô sắp xếp lại. Các cậu... Lâu Thừa Vũ nhìn qua từng người một, bọn họ tất cả đều đang cười trộm. Cô đã hiểu, bọn họ là cố ý muốn chuốc rượu cô, cho nên không có ai nhảy ra ngăn đón rượu. Cũng được, nếu đã cao hứng như thế, đến muộn 3 giờ xác thực là hơi quá mức, cô đương nhiên phải tỏ vẻ biết điều thì mới không bị mấy người kia leo nhéo đến thiên hoàn địa não, vĩnh viễn sánh cùng trời đất mãi cũng không dứt. Cô tin tưởng sức căn nhân của mấy người phụ nữ này cộng lại nhất định là rất kinh người. Tớ uống là được, cô sảng khoái tự mình rót rượu. Chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh thoạt nhìn thật mê người, may mắn là cô cũng thích rượu đỏ.